Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 577, nhiều năm sau. Osusuki Kaguya thực lực không ngừng tăng lên trên đến. Chẳng được bao lâu liền tăng lên tới khiến Shimura Yu cần ngưỡng mộ mức độ. Có lúc, Shimura Yu đều có chút ước ao Osusuki Kaguya có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy thực lực. Không giống như là chính mình như vậy cần phải không ngừng tìm EXP tăng lên. Có điều, Shimura Yu cũng coi như là hiểu được. Sức mạnh to lớn dễ dàng khiến người lạc lối. Nguyên tắc bên trong Osusuki Kaguya 8/10 chính là ăn thần thụ quả thực sau khi sức mạnh tăng lên dữ dội. Nàng lạc lối, nổi khùng. Có điều, bởi vì mộng huyễn Tây Du hệ thống quan hệ, nàng cũng không phải cần đặc biệt lo lắng. Chỉ có đẳng cấp tới. Như vậy cái khác đều không là vấn đề. Dù cho hệ thống ở Shimura Yu trên người, làm vợ Osusuki Kaguya đồng dạng cũng có thể được chỗ tốt. Shimura Yu cũng coi như là rõ ràng. Tại sao mộng huyễn Tây Du hệ thống ở chính mình hấp thu long mạch năng lượng chuyển hóa trở thành EXP thời điểm, sẽ cho mình thời gian 10 năm. Này không phải hệ thống văn động tác võ thuật, muốn hạn chế nhân vật chính. Càng không phải mộng huyễn Tây Du hệ thống không chịu được. Mà là vì phòng ngừa Shimura Yu đẳng cấp tăng lên quá nhanh. Mà lạc lối bản tâm. Nhìn cái kia vẫn mỹ lệ Osusuki Kaguya. Shimura Yu trong lòng nhưng là khó chịu cực kỳ. Hắn có chút không muốn trở về. Nhưng là ngàn năm sau đó. Hắn còn có nhà của chính mình bên trong. Hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở Shimura Yu nên về rồi. Kaguya chờ ta. Shimura Yu đột nhiên quay về Osusuki Kaguya hô lớn. Sau đó bóng người của hắn liền bắt đầu dần dần tiêu tan với thế giới này, phu quân. Osusuki Kaguya căn bản không có thời gian đi cảm thụ đột nhiên tăng lên thực lực. Mà là hạ xuống hai hàng thanh lệ. Nàng sẽ vẫn chờ Shimura Yu xuống. Dù cho thời gian như thế nào đi nữa cửu viễn. Hầu như chính là trong nháy mắt. Shimura Yu liền trở lại 1000 năm sau đó. Nhìn trước mắt lâu lan, Shimura Yu thổn thức không ngớt. Này cũng thật là chớp mắt vạn năm a. Có điều, này lâu lan làm sao trở nên là lạ? Như thế nào cùng chính mình trước khi rời đi trở nên không giống cơ chứ? Shimura Yu có chút xoắn xuýt, có điều cũng không nói thêm gì. Hắn bây giờ dự định trước về Konoha đi, bồi một bồi nhà của chính mình người. Sau đó mượn Konoha sức mạnh tìm kiếm đi mặt trăng đường nối. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto cũng nhanh sinh nở đi. Không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Đáng tiếc không có nhìn thấy Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo sinh ra. Mãn đáng tiếc ở Shimura Yu vừa trở về một sát na. Mặt trăng bên trong nguyên bản ngủ say giai nhân lẩm bẩm nói. Phu quân. Rốt cục đợi được ngươi. Sau đó liền cũng không còn phát ra tiếng. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh cùng lúc đó. Ở các nơi trên thế giới thu thập vĩ thú tư liệu Hakzetsu cảm giác trong đầu của chính mình tựa hồ. Nhiều cái gì? Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ quái lạ. Hắn rốt cuộc biết tại sao chính mình đối với Shimura Yu có một loại khác tình cảm. Nguyên lai cái tên này dĩ nhiên là chính mình cha đẻ. Hakzetsu trong lòng có cú MMP không biết có nên nói hay không. Nguyên tắc đến cha của chính mình dĩ nhiên là từ ngàn năm sau xuyên qua đến ngàn năm trước. Nguyên lai mình nhìn thấy lão cha sinh ra cùng với trưởng thành. Đồng thời, Hakzetsu trong lòng còn có một tia vui mừng. May là chính mình trước đây không có đối với Shimura Yu động thủ. Bằng không chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo a. Nguyên bản Hakzetsu liên quan với Shimura Yu ký ức là bị Osusuki Kaguya cho phong ấn. Có điều ở vừa Osusuki Kaguya tỉnh táo cái kia chốc lát bị nàng cho tỉnh lại. Vì bảo vệ Shimura Yu ở ngàn năm sau an toàn, Osusuki Kaguya có thể nói là nhọc lòng. Nàng không riêng đem Shimura Yu ký ức phong ấn ở Hakzetsu trong cơ thể. Chính là mình hai cái con bất hiếu. Osusuki Hamura cùng với Osusuki Hagoromo. Nàng đều chưa nói cho bọn hắn biết, cha của bọn họ là ai, là từ đâu tới đây. Hakzetsu không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm Shimura Yu. Mẫu thân nói cho nàng, phụ thân là đáng tin cậy người. Hắn có chính mình vạn bất đắc dĩ. Liên lạc với Shimura Yu thân phận. Hakzetsu đem tất cả những thứ này đều nghĩ thông rồi. Hắn muốn tìm ba ba cùng đi cứu ra mẫu thân. Cách xa ở Konoha Sunet, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai bỗng nhiên trở nên thất thần. Các ngươi cảm giác được à? Sunet có chút khó có thể tin nhìn hai nàng khác, nàng đúng là không có như nguyên tắc như vậy. Rời đi Konoha, nơi này có nàng ra. Nàng phải đợi cái kia tên nhóc khốn nạn trở về. Hơn nữa so với ở bên ngoài, Sunet cũng yêu thích nơi này. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto là nàng tỉ muội, còn có Shimura Yu hài tử, cần nàng chăm sóc, coi như là không tìm được Shimura Yu, có thể đi Shimura Yu mở tiệm bên trong nhìn thấy Shimura Yu phân thân. Ngẩng đầu nhìn một chút Hokage nham lên Shimura Yu ảnh chân dung vẫn là tốt. Gần nhất, nàng còn ở cạnh tranh Konoha đệ lục Hokage vị trí. Namikaze Minato tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng trở thành Hokage đã sắp muốn 10 năm. Là thời điểm tuyển cử đời tiếp theo Hokage. Sunet hy vọng là to lớn nhất. Đệ nhất Hokage là gia gia nàng. Đệ nhị Hokage là nàng nhị gia gia. Đệ tam Hokage là nàng lão sư. Đệ tứ Hokage là nàng nam nhân. Đệ ngũ Hokage là nàng sư điệt. Càng có Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto chống đỡ. Không phải nàng mới có quỷ. Thật giống là, Uzumaki Kushinai cũng tương tự là khiếp sợ cực kỳ. Mặc dù biết Shimura Yu cũng không có chuyện, nhưng nàng đã 10 năm không có nhìn thấy Shimura Yu. Mỗi ngày mọi người cùng nhau tụ tập cùng một chỗ nghĩ Shimura Yu. Bây giờ Uzumaki Kushinai đã không phải cửu vĩ Jinchuriki. Ở nàng sinh nở thời điểm, Uchiha Obito vẫn là xuất hiện. Cửu vĩ trước lúc ly khai, đưa nó một phần chakra đưa cho Uzumaki Kushinai. Hơn nữa, Shimura Yu trước lưu lại thuốc. Uzumaki Kushinai cũng chưa chết. Thực lực cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Uchiha Mikoto trầm mặc không nói. Ở Namikaze Minato tiền nhiệm sau khi, nàng liền từ Hokage thư ký vị trí lùi đi. Nàng chỉ làm Shimura Yu thư ký. Một lần nữa trở lại FBI nàng. Mỗi ngày giúp một chút Uzumaki Kushinai. Sau đó chính là ở nhà mang theo hai đứa bé. Sinh hoạt ngược lại cũng không phải như vậy vô vị, chỉ là quãng thời gian trước, Uchiha bộ tộc tạo phản bị diệt môn sự tình ít nhiều gì vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Nên chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. Nàng là số ít may mắn thoát khỏi Uchiha bộ tộc. Này kiện đại sự, làm cho nàng phát sinh không ít biến hóa. Tỉ như con mắt của nàng tiến hóa. Cùng Konoha ba nữ tương đồng, còn có phong chi quốc gia nhẫn thôn Karura. Vị này mặt trẻ con tiểu tỉ tỉ bây giờ trở nên càng thêm có phong vị. Cùng Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto như thế. Nàng vì là Shimura Yu sinh một đứa bé, gọi là Gaara, chưa kết hôn trước tiên mang thai. Này ít nhiều gì đối với nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có điều, Karura vẫn phải là đến Chiyo bà bà cùng với Diệp Kho ủng hộ của bọn họ. Thậm chí Konoha sau lưng giúp đỡ, vững vàng ổn định phong ảnh vị trí. Đứa bé này rất có thiên phú, thậm chí vượt qua trước đây Akatsuna no Sasori. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.